Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, giết chết Đới Mộc Bạch mới tinh khôi lỗi thế thân. Lầu 2 trên ban công, Hà Thanh Phong tay trái bắp rang, tay phải coca, lúc này hắn đang nhìn cách đó không xa tuồng kịch. Đới Mộc Bạch, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cầm đầu người kia là một tên thú võ hồn hồn tôn. Trên người ba cái màu vàng hồn hoàn chậm rãi rung động. Chỉ dựa vào hắn lực một người, liền đánh Đới Mộc Bạch chật vật không thôi. Thứ hai hồn kỹ, Bạch Hổ Liệt Quang 3. Đới Mộc Bạch trên thân quả thứ hai màu vàng hồn hoàn chớp động. Một đạo chói mắt sóng xung kích hướng về phía trước người hắn, người kia trùng kích. Nhưng mà, căn bản không đụng tới thú võ hồn. Bởi vì tại phía sau hắn, còn có đây một vị hệ phụ trợ hồn sư. Phóng thích xong thứ hai hồn kỵ, Đới Mộc Bạch ngụm lớn thở hổn hển. Trong cơ thể hắn hồn lực đã không nhiều. Hắn cắn răng, đột nhiên cũng không quay đầu lại sau này chạy. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy Hà Thanh Phong chỗ ở chiếc ngôi biệt thự. Một khắc này, Đới Mộc Bạch bối rối, phòng ở, tại đây không phải tinh đấu rừng rậm bên ngoài sao? Tại sao có thể có phòng ở? Liền ở đây sao? Sửng sốt một chút công phu, phía sau ba người đã đuổi theo. Khi ba người nhìn thấy biệt thự thời điểm, ba người này cũng bối rối. Bọn hắn liếc nhau một cái, tinh đấu rừng rậm bên trong có phòng ở. Hơn nữa còn là như thế sang trọng phòng ở. Trước tiên không quan tâm những chuyện đó, trước tiên đem Đới Mộc Bạch giết, để tránh đêm dài lắm mộng. Vừa nói, ba người liền đem Đới Mộc Bạch bao bọc vây quanh. Ngay tại bọn hắn chuẩn bị động thủ một khắc này, Hà Thanh Phong âm thanh vang lên. Mấy vị, ta không muốn thấy máu tươi vẩy vào cửa nhà ta. Nhất thời phía dưới bốn người thuận theo thanh âm. Khởi nguồn nhìn đến, Hà Thanh Phong đang ngồi ở trên ban công. Vẻ mặt cười ha hả nhìn đến bọn hắn. Truy sát Đới Mộc Bạch ba người kia sững sờ. Đặc biệt là cầm đầu người kia xem xét cẩn thận Hà Thanh Phong mấy lần. Hắn nhất thời gật đầu một cái. Nói, ngại ngùng, chúng ta đây liền dẫn hắn rời khỏi. Vừa nói, người này liền định trước tiên đem Đới Mộc Bạch bắt. Xem bộ dáng là tính toán thật đưa tới những địa phương khác tại giết. Nhìn đến đây, Hà Thanh Phong vui vẻ. Tâm hắn nhớ, đầu năm nay người đều dễ nói chuyện như vậy sao? Một giây kế tiếp, cầm đầu người kia rất dứt khoát trực tiếp đem Đới Mộc Bạch cho làm bò tới mà. Răng rắc, a, thanh âm thanh thúy vang dội. Cầm đầu người kia tháo xuống Đới Mộc Bạch hai tay. Nhất thời đối kháng trên bờ vai liền chuẩn bị rời khỏi. Một khắc này, Hà Thanh Phong đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện thú vị. Hắn nhớ trong hệ thống có một người gọi là làm khôi lỗi thế thân, đồ vật. Ngay sau đó, chậm. Hà Thanh Phong lời nói khiến cho ba người dừng bước. Nhất thời ánh mắt cảnh giác nhìn đến Hà Thanh Phong. Không biết các hạ có chuyện gì. Cầm đầu người kia cũng không có bởi vì Hà Thanh Phong niên kỷ mà xem thường Hà Thanh Phong. Ngược lại vẻ mặt ngưng trọng nhìn đến Hà Thanh Phong. Tuy rằng hắn thoạt nhìn xấu xí một nhóm, nhưng cũng là cái hơi mang đầu óc người. Tại đây trong tinh đấu đại xâm lâm, xuất hiện phòng ở trong nhà người. Những này chờ một chút, đều không phải hắn một cái hồn tôn có thể trêu chọc. Hà Thanh Phong cười một tiếng, nói, các ngươi nói hắn gọi Đới Mộc Bạch. Hà Thanh Phong lời này vừa nói ra, ba người nhất thời khẩn trương lên, mà Đới Mộc Bạch giống như là thấy được hy vọng một dạng. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức hô, bằng hữu, ta là Đới Mộc Bạch, Tinh La Đế Quốc nhị hoàng tử, chỉ cần ngươi cứu ta. Người muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ba người nghe nói như vậy, sắc mặt tất cả đều tối sầm lại. Mà nghe đến đó, Hà Thanh Phong cũng đổi một chút đứng lên. Tinh La Đế Quốc nhị hoàng tử. Có ý tứ, đúng lúc ta có việc phải đi tìm phụ thân ngươi có chút việc. Ngươi đã là Tinh La Đế Quốc hoàng tử. Vậy ta thì giúp một chút ngươi đi. Chẳng qua là giúp ngươi chết đau mau một chút mà thôi. Hà Thanh Phong câu nói kế tiếp không có nói ra. Hắn chỉ là tà mị cười một tiếng. yên lặng nhìn chằm chằm phía dưới ba cái sấu so sánh. Nếu các hạ muốn xuất thủ cứu giúp, vậy ta liền vứt bỏ nhiệm vụ lần này. Ta chỉ hy vọng các hạ có thể để cho ba người chúng ta an toàn rời khỏi. Nghe ba người này, Hà Thanh Phong lại vui vẻ. Hắn nghĩ tới tình cảm các ngươi đây Nhan Trị đều vứt xuống chỉ số thông minh lên rồi. Hà Thanh Phong gật đầu một cái. Nói, người thả dưới, các ngươi có thể rời đi. Ba người kia rất dứt khoát, trực tiếp đới Mộc Bạch vứt trên đất. Sau đó nhanh chân chạy. Tốc độ kia nhìn Hà Thanh Phong đều có chút kinh ngạc. Thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng đới Mộc Bạch nhất thời thở dài một hơi. Hắn chật vật từ dưới đất bò dậy. Nhìn đến trên ban công Hà Thanh Phong cười nói. Đa tạ bằng hữu xuất thủ. Hà Thanh Phong cũng không nói chuyện. Hắn trực tiếp từ trên ban công nhảy xuống. Hắn nhìn đến cao hơn chính mình rồi một cái đầu đới Mộc Bạch. Hắn không nghĩ ra. Vì sao Chu Trúc Thanh sẽ thích như vậy một cái phế vật? Người nghĩ rằng ta là đang cứu ngươi. Hà Thanh Phong vừa đi, một bên chậm rãi rút ra bên hông diêm ma, cứ như vậy mang theo đao đi tới. Bằng hữu, ngươi đây là ý gì? Đới Mộc Bạch nhìn đến Hà Thanh Phong, hắn nhất thời sợ, nhất thời có chút hoảng sợ lui về phía sau đi. Đới Mộc Bạch, Tinh La Đế quốc nhị hoàng tử. Bởi vì sợ đại ca đới Duy Tư, bởi vì sợ hoàng thất thiết huyết quy củ, sau đó thoát đi Tinh La hoàng thất, một cái chạy trốn, sau đó bỏ ngươi lại kia chưa từng gặp mặt vị hôn thê một người ở lại đế quốc. Ngươi có biết ngày sau nàng biết tận lực như thế nào thống khổ sao? Nghe Hà Thanh Phong, đới Mộc Bạch đồng tử trong nháy mắt phóng đại, trong đó tràn đầy sợ hãi. Ngươi là ai? Ngươi làm sao biết? Ta là ai? Ta là Tinh La tương lai đế quốc đế hoàng. Hà Thanh Phong nói tới chỗ này. Hai mắt của hắn bên trong xuất hiện một vệt lãnh ý. Từ còn chưa chuyển kiếp thời điểm, Hà Thanh Phong cũng rất xem thường đới Mộc Bạch người như vậy. Bởi vì sợ chết mà thoát đi đế quốc. Trốn tác thác thành loại này cái kia tiểu địa phương tham sống sợ chết. Sinh hoạt còn thú vị. Chủ yếu nhất là hắn bỏ lại Chu Trúc Thanh. Để cho Chu Trúc Thanh một người tại Tinh La đế quốc thừa nhận vô tận thống khổ. Đới Mộc Bạch không biết Chu Trúc Thanh thừa nhận cái nào thống khổ. Nhưng Hà Thanh Phong biết rõ. Hà Thanh Phong lạnh nhạt nhìn chằm chằm đới Mộc Bạch. Hắn giơ tay lên bên trong diêm ma. Bạch, thanh thúy lưỡi đao xẹt qua đới Mộc Bạch cổ. Đầu người rơi xuống đất. Máu tươi phun trào. Đối với lần này, Hà Thanh Phong không thèm nhìn một cái. Hệ thống. Cho ta trao đổi khôi lỗi thế thân. Tốt một chút túc chủ. Đã khấu trừ 5 vạn không chịu thua kém chị. Hệ thống âm thanh vừa mới vang dội. Một bộ thân thể con người khuôn xuất hiện ở Hà Thanh Phong trước người của. Hà Thanh Phong chỉ đến thi thể trên đất. Nói. Rút ra trí nhớ của hắn. Từ hôm nay. Người chính là hắn. Hắn chính là ngươi. Hình người khuôn cũng không phí lời. Trực tiếp đem đới Mộc Bạch đầu lâu cầm lên. Hình người khuôn một cái tay đặt tại đới Mộc Bạch cái trán. Hướng theo từng trận màu trắng vầng sáng. Hình người khuôn dáng ngoài bắt đầu biến dạng. Từ lúc mới bắt đầu có hình dáng. Đến sau cùng đới Mộc Bạch giống nhau như đúc. Đới Mộc Bạch tham kiến thiếu chủ. Nếu như thời khắc này hình ảnh bị người nhìn thấy. Nhất định sẽ hù dọa mộng. Hai cái giống nhau như đúc người. Một cái thi thể tách rời, một cái ý cười đầy mặt, chàng diện này thấy thế nào làm sao thấm người. Hà Thanh Phong nhìn đến quỳ một chân trước người mình, đới Mộc Bạch. Hắn hài lòng cười, két, màu tím lôi điện dùng Hà Thanh Phong trong tay tuôn trào. Một giây kế tiếp thi thể tách rời đới Mộc Bạch liền hóa thành rồi cho bụi. Kể từ hôm nay, chân chính đới Mộc Bạch cũng chỉ có một, đó chính là khôi lỗi thế thân, đới Mộc Bạch. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đới Mộc Bạch. Hiện tại, ta cần ngươi viết một phần tin. Trong thư cứ như vậy viết, sau đó người nhận thơ liền viết Chu. Trúc Thanh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.